Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 212, Uông Lam chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ ca, ngươi là thanh nhã người của tập đoàn. Lúc này Uông Lam đột nhiên nhìn Hạ Minh một chút. Thanh nhã tập đoàn tại toàn bộ Giang Châu thành phố đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Uông Lam hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh lại là thanh nhã người của tập đoàn. Thanh Nhã tập đoàn còn có một cái mỹ nữ tổng giám đốc gọi Lâm Vãn Tình, đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh tài nữ, nữ cường nhân, tại Giang Châu thành phố, chỉ cần là đàm luận lên mỹ nữ, tất cả mọi người hội tự giác nghĩ đến Giang Châu thành phố tam mỹ một trong. Thậm chí có không ít người vì truy cầu mỹ nữ, đều hận không thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn, càng là có một chút phú nhị đại, càng thêm cực đoan, bọn hắn vậy mà đi Thanh Nhã tập đoàn đi làm, mục đích đúng là vì gặp một lần vị này đại mỹ nữ, hy vọng đạt được tổng giám đốc Lâm yêu ái. Nhưng đã đến cuối cùng, bọn hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về thẳng đến bây giờ, như cũng có không ít người nghĩ đến biện pháp tiến vào Thanh Nhã tập đoàn, chỉ cần là tiến vào Thanh Nhã tập đoàn, liền có cơ hội cùng Lâm Vãn Tình ở chung. Liền có ôm mỹ nhân về hy vọng. Đúng vậy à, Hạ Minh nhẹ gật đầu, cái này khiến Uông Lam hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi. Cái kia tổng tài của các ngươi có phải hay không Lâm Vãn Tình, tổng giám đốc Lâm? Làm Hạ Minh nghe được Lâm Vãn Tình về sau, Hạ Minh nói ra. Kia là tự nhiên, lợi hại, Uông Lam đối Hạ Minh dựng lên một cái ngón tay cái, hâm mộ nói ra. Hạ ca, ngươi thật quá lợi hại, hiện tại toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn, tại thanh lý những thứ này phú nhị đại, thậm chí có lúc trực tiếp đem nam sinh PS rơi, hiện tại Thanh Nhã tập đoàn, nam sinh muốn đi vào thế nhưng là so nữ hài khó khăn dòng dã hơn hai lần, ngươi có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn đi làm, thật đúng là không là bình thường lợi hại. Uông Lam cũng là đối Hạ Minh kính nể rất, lại có thể tiến vào Thanh Nhã tập đoàn đi làm, liền ngay cả hắn đối Lâm Vãn Tình đều là có một vòng ái mộ. Chủ yếu là Lâm Vãn Tình thật sự là quá đẹp mà lại xinh đẹp có chút quá phận. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào gặp đều phải tâm động. Ngạch nguyên lai là dạng này. Hạ Minh không khỏi một trận kinh ngạc liên quan tới chuyện này, hắn còn thật không rõ ràng lắm, trách không được toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn, nam hài tử đều rất ít đâu, nguyên lai là dạng này, cái này khiến Hạ Minh không khỏi cảm thán, lão bà mị lực thật sự là quá lớn, mấu chốt là, những thứ này phú nhị đại cũng thật sự là nhàn nhức cả trứng. Đúng rồi Hạ ca, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn có phải hay không muốn chọn người A, có muốn hay không ta ra mặt? Lúc này Uông Lam đột nhiên nói. Cái này, Hạ Minh do dự một chút, hiện tại Thanh Nhã tập đoàn còn đang tìm người, nhưng là cái này chuyện tìm người, lại rơi tại Vương Đào trên thân. Như vậy đi Hạ ca, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn cùng Bắc Phương tập đoàn tranh tài, không phải hậu thiên liền cử hành sao? Nhìn đến hậu thiên ta đi một chuyến, thế nào? Uông Lam một mặt mong đợi hỏi. Vậy được, đến lúc đó ngươi tới đi. Hạ Minh do dự một chút vẫn là đáp ứng, dù sao người ta đã như thế chủ động, nếu là chính mình nói không được cái kia khó tránh khỏi có chút không tốt lắm, huống chi Uông Lão Gia Tử cùng Uông Kiến Lâm còn ở nơi này đâu, chỗ này thời điểm Uông Lão Gia Tử cười ha ha một tiếng nói. Cũng tốt các ngươi hai người trẻ tuổi, lẫn nhau đi động một cái cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Gia Tử thừa dịp hiện tại thời gian này, ta tại cho ngài kiểm tra một chút thân thể A cũng tốt để ngài yên tâm. Hạ Minh đáp, tốt tốt, Uông Lão Gia hôm nay thật cao hứng, nhất là cùng Hạ Minh lúc nói chuyện, không biết vì cái gì, liền có một loại cảm giác thân thiết, Hạ Minh nông thôn nhân, Uông Lão Gia từ năm đó cũng là từ nông thôn đi ra, đối với nông thôn, vô cùng hiểu rõ, cho nên Uông Lão Gia từ mới sẽ phi thường hướng tới loại kia nông thôn sinh hoạt. Tại nông thôn, mặc dù nói không bằng tại thành thị náo nhiệt nhưng là tại nông thôn qua lại là an nhàn, không có chuyện đại sự gì phát sinh, mà lại qua sinh hoạt cũng rất an ổn, ngày bình thường có thể không có chuyện trọng điểm hoa cỏ trọng điểm thức nhắm, làm thành thục về sau, có thể hưởng thụ một chút mình vất vả bên trong tới trái cây. Có lẽ tại lúc còn trẻ cảm giác loại cuộc sống này tuyệt không tốt, không có xe thể thao, không có bên ngoài McDonald's, không có những cái kia khách sạn lớn xa xỉ, không có các loại túi sách các loại đồ trang điểm, nhưng là cái này làm ruộng vườn sinh hoạt cũng là những lão nhân này muốn nhất. Bởi vì người đã già, đối với những vật kia cũng không có cái gì truy cầu, bọn hắn chỗ hướng tới chính là an nhàn sinh hoạt. Tại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, có thể vọt vọt cửa, cùng thành thị bên trong không giống, ở trong thành thị, có lúc các ngươi cùng ở một tầng lầu, lẫn nhau là hàng xóm, quanh năm suốt tháng cũng không nói được hai câu nói, người của nhân thế gian tình ấm lạnh, ở trong thành thị mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc nhỏ tại nông thôn, có một đám tiểu đồng bọn có thể đi câu cá, có thể múc nước cầm, có thể đi móc tổ chim các loại, những thứ này tuổi thơ sinh hoạt có ít người là không hưởng thụ được. Có lẽ có ít người sẽ cho rằng, loại chuyện này chỗ khinh thường, nhưng là, đây đều là tuổi thơ, là sinh hoạt, là hồi ức, nếu có một ngày, làm ngươi già rồi, ngươi liền sẽ phát hiện tuổi thơ của mình là cỡ nào tẻ nhạt vô vị, làm lẫn nhau tố nói đến thời điểm, ngươi chỉ sợ cũng phải có chút thất lạc. bởi vì những cuộc sống kia ngươi căn trải qua. Hạ ca, ngươi còn biết trị bệnh. Lúc này Uông Lam nhịn không được trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh, chấn kinh mà hỏi. Uông Lam, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chữa khỏi đại bá của ngươi người chính là Hạ Minh à? Uông Kiến Lâm cười nói. Cái gì? Lúc này Uông Lam bị chấn kinh, lúc ấy mình đại bá là tình huống như thế nào, hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, trúng gió, trên cơ bản tê liệt. Khi đó bọn hắn Uông gia không biết mời nhiều ít nổi danh bác sĩ, nhưng là đối với loại bệnh này lại là không có biện pháp nào. Nhưng mà có trời, hắn sau khi trở về, nhìn đến đại bá khỏi bệnh rồi, cái này khiến hắn cũng là một trận cao hứng, nhưng là hắn vạn lần không ngờ cái này chữa khỏi đại bá người, vậy mà lại là trước mắt Hạ Minh, cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Hạ Minh làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, cho dù là so với những cái kia đầu bếp cũng không ngoại lệ, hiện tại, Hạ Minh y thuật vậy mà cũng cao siêu như vậy, hắn đột nhiên phát hiện mình gây nên bóng rổ minh tinh, tại Hạ Minh trước mặt căn bản chính là thứ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng rổ minh tinh người ở bên ngoài xem ra vô cùng phong quang, thậm chí có thể nói vừa đánh thi đấu vòng tròn, vì tổ quốc làm rạng rỡ, nhưng là đi, muốn nói thực dụng tuyệt đối không có Hạ Minh kỹ năng thực dụng. Hạ Minh kỹ năng, bất kỳ cái gì một hạng đều có thể nói là kiếm tiền thủ đoạn, thậm chí cũng có thể nói là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngươi suy nghĩ một chút, có ai không ăn cơm a, không ăn cơm đến chết đói a, có ai ăn ngũ cốc hoa màu, không có ăn đi ra cái gì mau bệnh, có bệnh liền phải trị a. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Uông Lam đối Hạ Minh càng thêm sùng bái. Lúc này Uông Lam nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt cũng là thay đổi, biến đến vô cùng tôn sùng. Hạ ca, ngươi thật là quá lợi hại. Hạ Minh nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, khiêm tốn nói ra. Không có ngươi nói khoa trương như vậy, hiểu sơ mà thôi, cách trương.